Hai giới đầu cơ thương, chương 42, đẩy mạnh tiêu thụ không ra mật ong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Elizer đi Thu La Hiến Tế nơi đó. Thu La Hiến Tế đối Sở Phong mang lại đây vài loại hạt giống thập phần cảm thấy hứng thú. Cái này là cái gì? Sở Phong có chút đắc ý nói, cái này là hạt giống khoai lang đỏ, có thể trồng ra khoai lang đỏ. Cái này hạt giống bắp, còn có cái này là tiểu mạch, Sở Phong trừ bỏ hạt giống, còn mang theo thành phẩm lại đây. Đây là khoai lang đỏ, cái này là bắp, cái này là tiểu mạch. Bởi vì đồ vật mang theo không ít, Sở Phong mang lại đây hàng mẫu cũng không nhiều lắm. Nơi này ăn cơm vấn đề có chút khó giải quyết, Sở Phong chọn lựa đều là cao sản thu hoạch. Thu La Hiến Tế đối Sở Phong mang lại đây vài loại thực vật thập phần cảm thấy hứng thú, đối chuyện này nhiều thêm vài phần tán thành. Làm phiền ngươi rồi, Sở Phong cười cười, nói. Tư tế đại nhân quá khách khí, lần trước dược còn muốn đa tạ Hiến Tế, ta cảm giác sức lực lớn không ít. Ngươi còn muốn uống sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Nếu có thể, Sở Phong thầm nghĩ, nếu có thể vẫn là muốn đề cao một ít thực lực, nơi này nghe nói rất không an toàn, có đôi khi sẽ xuất hiện thú triều hoặc là chủng tộc đại chiến. Hắn hiện tại chính là phú hào, thẻ ngân hàng còn nhiều tiền chưa xài xong, như vậy nếu là hắn hiện tại chết thật sự quá đáng tiếc. Thu La Hiến Tế gật gật đầu, nói. Có thể, thật ra có thể, bất quá phân lượng vẫn là giảm một chút. Sở Phong xấu hổ cười cười, nói. Giảm đi, giảm đi. Hắn thể chất nếu là vẫn luôn tăng lên như vậy, một ngày nào đó hẳn là có thể uống được liều lượng thuốc của tiểu hài tử. Sở Phong thừa dịch Thu La Hiến Tế nấu dược thời gian ở Hiến Tế trong phòng dạo qua một vòng, cầm mà căn. Nhân sâm, nhìn một lần lại một lần. Ngươi thực thích cái này sao? Elizer hỏi, xem như đi, mà căn, nhân sâm, này thấy thế nào đều giống nhân sâm nghìn năm A, lấy về Hoa Quốc có thể cho những lão gia hỏa sợ chết khai giá trên trời mua. Trở về có thể mua một cái máy kiểm tra đo lường, kiểm tra một chút đến tột cùng có phải cùng một loại hay không a, sau núi có ta giúp ngươi đi đào. Elizer nói, hảo a, khi nào đi? Sở Phong hỏi, Elizer chớp chớp mắt nói, hôm nào đi, một lát còn muốn đi cao sơn tộc đâu. Sở Phong gật gật đầu, nói, cũng đúng, không nóng này, không nóng này, dù sao thứ này ở chỗ này nhìn cũng không giống như là bảo vật. Hảo, Thu La Hiến Tế đối với khắp nơi loạn truyền Sở Phong nói. Thuốc xong rồi, Sở Phong gật gật đầu, nói. Lập tức tới, Sở Phong đem một chén dược uống vào, lần này hắn có kinh nghiệm mang theo một ít đường lại đây. Ta nghe nói tư tế đại nhân thực am hiểu ủ trăm quả nhưỡng. Thu La Hiến Tế nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói. Trăm quả nhưỡng dược lực rất lớn, ngươi muốn cũng có thể, bất quá một lần chỉ có thể uống một chút. Sở Phong gật gật đầu, nói. Ta đã biết, Thu La Hiến Tế tặng Sở Phong, Elizer mỗi người một vỏ trăm quả nhưỡng. Sở Phong ở Thu La Hiến Tế nơi đó một hồi, đi ra. Elizer ôm bình rượu, có chút cao hứng nói. Nhờ phúc của ngươi, thường lui tới muốn uống tư tế đại nhân rượu là rất khó. Sở Phong nhìn Elizer, có chút khó hiểu nói. Khó như vậy sao? Elizer gật gật đầu, nói. Đương nhiên, muốn gom đủ trái cây ủ trăm quả nhưỡng cũng không phải dễ dàng như vậy. Sở Phong gật gật đầu, nói. Ta đây mặt mũi thật là lớn a. Elizer cười cười, nói. Đại khái đi, Sở Phong cùng Elizer về tới phòng, trong đại sảnh có hai người. Karan, Sở Phong nhìn thấy người, nhướng mày. Karan nhìn Sở Phong, có chút hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cuối cùng đã trở lại. Sở Phong từ trong ba lô lấy ra một phần bản vẽ, nói. Đưa ngươi, Karan nhìn bản vẽ, nói. Còn có khác sao? Sở Phong có chút khó hiểu nói. Khác, khác cái gì? Người không phải đưa Đỗ Duy An vài cây đao khắc, còn có một quyển tập tranh. Sở Phong gật gật đầu, nói. Là có chuyện như vậy, ta đây đâu? Sở Phong nghiêng đầu, nói. Người chỉ nói giấy quan trọng a. Karan có chút bực mình nhìn Sở Phong, thầm nghĩ, Đỗ Duy An cũng nói khác a, đều là hỗ trợ làm việc, Sở Phong cũng quá bất công. Sở Phong nhìn Karan, cảm thấy đối phương biểu tình như là tiểu oán phụ bị vứt bỏ. Người có muốn ăn đường hay không? Karan lắc lắc đầu, nói. Không cần, Sở Phong, không thích ăn đường, kia phải làm sao bây giờ? Karan banh mặt nói. Ta muốn cải bẹ, Sở Phong, không cần đường, muốn cải bẹ sao? Củ cải rau xanh, mỗi người mỗi sở thích có thể lý giải, chỉ là Karan làm sao biết cải bẹ đâu? Hành đi, ngươi thích liền hảo. Sở Phong nhìn bên cạnh Gray liếc mắt một cái, suy nghĩ Gray lại đi nói lung tung cho người khác biết. Hạ Á đứng ở một bên nhìn Karan cùng Sở Phong nói chuyện chen không vào có chút sốt ruột. Quy, Sở Phong nhìn Hạ Á, nói, có việc gì sao, người không phải muốn đưa đồ vật sao, ta có thể hỗ trợ, Hạ Á gân cổ lên nói, Vậy làm phiền, Sở Phong thầm nghĩ, hỗ trợ liền hỗ trợ, gân cổ lên kêu cái gì đâu. Hạ Á hừ hừ, nói. Muốn báo đáp, Sở Phong gật gật đầu, nói. Không thành vấn đề, ta đưa ngươi một vại mật ong đi. Hạ Á này nghe nói có bạo hùng huyết mạch gấu mù hơn phân nửa hẳn là thích mật ong đi. Mật ong, đó là cái gì, Sở Phong, mật ong là cái gì đều không biết sao, chẳng lẽ nơi này không có. Sở Phong nghĩ nghĩ, nói. Ngọt, Hạ Á lắc lắc đầu, nói. Ta muốn đường, Sở Phong, hảo đi, mật ong cương nhiên tiêu thụ không ra, hắn mua lại đây mật ong, được gọi là thuần khiết dã sơn mật ong, so với đường còn đắt hơn, gia hỏa này không biết nhìn hàng về sau đừng hối hận. Cách chương.